Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Gia làm việc quả nhiên mau lẹ, khoảng chừng do lo lắng thời gian trôi qua lâu sẽ bỏ lỡ cơ hội kết giao cùng Bạch Tiêu Tông Bai Xiao Dông, đệ tử thân truyền, nên khi công tử Hà Nguyên An, He Doan An, trở về báo lại với trưởng bối trong tộc, Hà Gia liền nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị hôn sự của Hà Nguyên An và Ngụy Oanh Nhi. Wei Ying He, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Đương kim gia chủ Hà Gia cẩn thận viết thiệp mời, giao cho Hà Nguyên An tự mình mang đến tận tay Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, Yến Trưởng Lan không ngờ Hà Gia lại dứt khoát mau lẹ như vậy, tự nhiên không tiện làm mất mặt họ, bèn nhận lấy thiệp mời ngay tại chỗ và nói. 3 ngày sau, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Trong lòng Hà Nguyên An vốn lo lắng giờ cũng bình tâm trở lại, bèn đáp. Hà Gia chúng ta nhất định sẽ trải thảm nghênh đón. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hà Nguyên An cáo từ. Hà Nguyên An thở phào nhẹ nhõm, vừa trở về môn phái đã lập tức viết thư về nhà, báo cáo sự việc rõ ràng. Chờ Hà Nguyên An đi khỏi, Yến Trưởng Lan theo thói quen đi thăm Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù nghe nói Yến Trưởng Lan sắp đi dự đại lễ thành thân của Ngụy Oanh Nhi và Hà Gia, bèn chuẩn bị một đôi pháp khí, chính là Âm Dương Bảo Trạc. Yin Yang Bao Chua, bên trên khắc họa cấm chế phòng ngự, khi kích phát có thể chống đỡ một kích của tu sĩ luyện khí. Liên Chi, tầng 7, pháp khí phòng ngự như vậy không phải là hiếm, nhưng điểm tốt của đôi vòng tay này là nếu một cặp phu thê cùng kích phát, hai cấm chế phòng ngự sẽ hợp lại thành một, tạo nên hộ cháo có thể chịu nổi công kích của tu sĩ luyện khí tầng 9, thật sự không tồi. Đối với tu sĩ trúc cơ, Chu Di mà nói, vật này tuy không có gì đáng kể, nhưng với tu sĩ luyện khí lại là bảo vật giữ mạng. Yến Trưởng Lan nhận lấy đôi vòng bảo trạc. A Chuyết, A Chua, có muốn cùng ta đi không? Diệp Thù vốn không có ý định đi, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Ngụy Oanh Nhi và Yến Trưởng Lan, hắn chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù đồng ý, trong mắt thoáng hiện ý cười thỏa mãn. 3 ngày sau, Yến Trưởng Lan dẫn theo Diệp Thù, lúc này đã cải trang thành Thạch Chuyết, Si Chua, cùng đến Hà Gia. Trước cửa Hà Gia, tân lang Hà Nguyên An gương mặt đầy vẻ vui mừng, ân cần nghênh đón khách quý. Diệp Thù cũng lặng lẽ quan sát người này, cảm thấy hắn đã thay đổi không ít. Khi còn ở nhân gian, Hà Nguyên An tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, nhưng giờ dường như đã trải qua nhiều việc, không những thu liễm đi mà trong ánh mắt còn thêm phần hân hoan. Có thể thấy, hắn rất vui mừng với hôn sự lần này. Diệp Thù âm thầm gật đầu, người này tuy tính tình không mấy dễ mến, nhưng phẩm hạnh cũng khá tốt, đối với Ngụy Oanh Nhi lại thật lòng. Tuy tương lai chưa biết sẽ ra sao, nhưng chỉ cần giữ vững tâm ý ban đầu, cùng nhau nỗ lực, chưa chắc không thể trở thành đôi phu thê ân ái khiến người khác ngưỡng mộ. Hiện tại, Yến Trưởng Lan đã giúp hai người dẹp đi chướng ngại đầu tiên. Họ trải qua thử thách này không những không phai nhạt tình cảm, mà còn càng thêm trân trọng lẫn nhau, xem như vận mệnh chưa bạc bẽo. Diệp Thù trong lòng hiểu rõ, Yến Trưởng Lan là người trọng tình nghĩa. Khi trước, dân chúng Minh Sơn Thành, Minh San Cheng đã có thành chủ mới lo toan, hắn không cần bận tâm. Sau khi báo thù xong, trong lòng hắn chỉ còn ghi nhớ ân tình của Ngụy Hữu Tư. Wei Yusu, người từng giúp đỡ hắn lúc khó khăn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Oanh Nhi là con gái độc nhất của Ngụy Hữu Từ, nếu nàng sống không tốt, Yến Trưởng Lan ắt hẳn không yên lòng, nhưng nay Ngụy Oanh Nhi đã có nơi nương tựa, Yến Trưởng Lan mới có thể gạt bỏ được nỗi bận lòng với nàng. Vào trong Hà Gia, Hà Nguyên An dẫn hai người vào chính đường, mời Yến Trưởng Lan lên ngồi ở vị trí chính. Hắn thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan dường như có quan hệ tốt, bèn sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp Thù bên cạnh Yến Trưởng Lan, đối đãi hết sức lịch sự, không chút thất lễ. Trước mặt hai người là những món ăn chân quý và rượu ngon, nhưng cả hai vốn là đến tham dự lễ cưới, nên không mấy quan tâm đến đồ ăn, cũng chẳng có hứng thú trò chuyện cùng ai. Chẳng mấy chốc, giờ lành đã đến, tân nương được tân lang dẫn dắt bằng dải lụa đỏ tiến vào hỷ đường, cúi bái cha mẹ và đất trời, xung quanh khách khứa đều là một bầu không khí vui mừng. Tuy nhiên, trong giới tu chân vẫn khác biệt so với nhân gian. Sau khi bái đường, tân nương không bị đưa vào động phòng mà được tân lang trước mặt mọi người trực tiếp vén khăn che, để lộ dung nhan xinh đẹp như ngọc. Ngụy Oanh Nhi mặt đầy thẹn thùng, trong lòng ngập tràn niềm vui. Hà Nguyên An cũng rất phấn khởi khi nhìn về phía Ngụy Oanh Nhi, ánh mắt đầy tình cảm. Hai người trao nhau ánh mắt, bắt đầu kính rượu với toàn thể khách mời. Khi họ đến khu vực dành cho khách quý và trưởng bối, mỗi vị khách đều có một phần lễ vật trao tặng. Hà Nguyên An và Ngụy Oanh Nhi lần lượt hành lễ và bái kiến từng vị, cuối cùng đến trước mặt đệ tử thân truyền của Bạch Tiêu Tông, tức là Yến Trưởng Lan. Cả hai đều không nhận ra Diệp Thù, nhưng biết rõ hắn cùng đến với Yến Trưởng Lan nên cũng cùng nhau hành lễ. Yến Trưởng Lan lấy đôi bảo trạc trao cho hai người. Âm dương bảo trạc là vật phòng ngự, riêng lẻ thì chống đỡ được một kích của tu sĩ luyện khí tầng 7, hợp lại thì chống được một kích của tu sĩ luyện khí tầng 9, hãy biết trân trọng. Hà Nguyên An và Ngụy Oanh Nhi nghe xong đều vui mừng, vội vã tiếp nhận rồi nói. Đa tạ Yến sư huynh. Yến Trưởng Lan gật đầu nhẹ. Kế đó, Diệp Thù cũng đưa ra một cặp bảo kiếm, giao cho hai người. Âm dương song kiếm, các ngươi có thể tự nghiên cứu cách điều khiển, nếu cả hai cùng tu luyện một bộ kiếm pháp thì uy lực càng tăng lên gấp bội. Hãy biết sử dụng cho tốt. Hà Nguyên An và Ngụy Oanh Nhi không ngờ còn được nhận thêm một cặp pháp khí, không khỏi có phần kinh ngạc. Hai người họ vốn không quen biết Diệp Thù, Yến Trưởng Lan bèn lên tiếng, đây là bạn chí thân của ta, Thạch đạo hữu, hai người cứ yên tâm thu nhận. Hà Nguyên An và Ngụy Oanh Nhi hiểu ra, thì ra vị Thạch công tử này nể mặt Yến sư huynh nên mới tặng lễ, vậy là đều vui vẻ nhận lấy. Cuối cùng, Yến Trưởng Lan nói, phu thê hòa thuận, bạch đầu giai lão. Hà Nguyệt An chỉ coi đó là lời chúc phúc tùy tiện, liền đầy lòng cảm kích mà cảm ơn thêm lần nữa. Ngụy Oanh Nhi lại thấy mũi cay xè, hiểu rõ đối phương là thật lòng chúc phúc nàng như con gái của Thế Giao, nhất thời không biết phải nói gì, trong lòng cũng hổ thẹn vì những hành vi trẻ dại và kiêu căng năm xưa. Nàng không dám nói nhiều, chỉ thành tâm hành lễ bái tạ. Sau đó, Hà Nguyên An và Ngụy Oanh Nhi đi chào hỏi những người khác. Yến Trưởng Lan trong lòng hơi động, nhìn Ngụy Oanh Nhi thêm vài lần. Buổi lễ thành hôn này ước chừng kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù đã sớm rời đi. Diệp Thù bèn nói, người vừa rồi cố ý nhìn cô nương Ngụy lâu hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan đáp, đúng vậy, hắn thở dài khẽ, dù không tiện nói với Hà Nguyên An, nhưng chí ít cũng để một vài người chủ chốt của Hà gia biết rằng, ta đến dự đại lễ lần này cũng là để ủng hộ cho cô nương Ngụy. Diệp Thù gật đầu, như thế cũng tốt, quả nhiên, gia chủ Hà gia cùng những nhân vật cao tầng đều để ý thấy động thái của Yến Trưởng Lan. Sau đại lễ, khi đôi tân nhân vào động phòng, có một trưởng lão đã nhắc đến. Vừa rồi vị đệ tử thân truyền họ Yến dường như rất để tâm đến Ngụy Oanh Nhi. Gia chủ Hà gia ánh mắt thâm trầm mà nói, chỉ e rằng lần này đệ tử thân truyền họ Yến không phải vì một lần gặp gỡ mà đến, hẳn là do tình nghĩa sâu đậm giữa hai người, vốn đã quen biết từ trước với Ngụy Oanh Nhi. Một vị trưởng lão khác tỏ ra nghi hoặc, chẳng lẽ vị đệ tử thân truyền họ Yến có ý với Ngụy Oanh Nhi? Gia chủ Hà gia liền phủ nhận, không phải, đệ tử thân truyền họ Yến là người thế nào, mới tu hành một năm đã đạt đến luyện khí tầng 3, còn Ngụy Oanh Nhi chỉ có tứ linh căn, không phù hợp với hắn. Hơn nữa, nếu thật sự Yến đệ tử thân truyền đã nhắm đến Ngụy Oanh Nhi, sao có thể để nàng gả cho người khác? Ông ngưng lại chút rồi nói tiếp, đệ tử thân truyền họ Yến đến từ nhân gian, Ngụy Oanh Nhi cũng vậy, có lẽ giữa hai người trong thế tục có tình nghĩa cố cựu, thậm chí đệ tử thân truyền họ Yến còn quen biết với trưởng bối của Ngụy Oanh Nhi, nên mới như thế. Gia chủ Hà gia nói vậy, các trưởng lão trong Hà gia đều cảm thấy có lý. Ngay sau đó, một vị trưởng lão lên tiếng, nếu vậy, về sau chúng ta nên đối đãi với Ngụy Oanh Nhi thế nào? Gia chủ Hà gia mỉm cười, cứ đối đãi với nàng như vợ của Nguyên An là được, không cần phải làm gì đặc biệt. Đệ tử thân truyền họ Yến không chịu nói rõ, hẳn cũng chẳng có tình ý sâu nặng gì với Ngụy Oanh Nhi. Tuy nhiên, dẫu sao cũng là chút giao tình, chúng ta chỉ cần giữ mối quan hệ tốt là đủ. Nhưng nhớ kỹ, không được vì thế mà tùy tiện nhờ vả hoặc gây khó dễ cho hắn, nếu không thì chút giao tình này cũng sẽ mất sạch. Các trưởng lão Hà gia đều đồng tình, đúng vậy, như gia chủ đã nói, không thể tùy tiện nhờ cậy. Dù sao, có chút giao tình vẫn là hữu ích, cho dù không trực tiếp dùng đến, nhưng chỉ cần đến đúng lúc mà để người khác biết rằng Hà gia có quen biết với đệ tử thân truyền họ Yến, thì cũng có thể được chút tiện lợi. Chỉ là tuyệt đối không được tham lam, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến đại họa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, yêu cả nhà nhiều. Cách chương.